Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 rơi núi sống lại. Sắc trời tối rồi, ánh trăng như nước đem ánh sáng xanh chiếu vào núi, cho toàn bộ núi lớn nhiễm phải một tầng ánh sáng màu bạc. Viên Thư Duật đi tới trên đỉnh ngọn núi, cúi đầu ủ rũ, quay đầu lại nhìn một chút dưới chân núi làng. Dưới chân núi làng đã thắp sáng điểm điểm ánh đèn. Ở xung quanh ngọn núi lớn màu đen chen chúc dưới, có vẻ như vậy đặc biệt. Dưới chân núi ngọn núi nhỏ này thôn tên là Làm Ngư Khẩu Thôn, thuộc về thành phố Cửu An Thái Thương Trấn. Viên Thư Duật liền sinh ra, trưởng thành ở trong thôn này. Ngư Khẩu Thôn dựa vào mảnh này dãy núi, thuộc về Thái Ất Sơn, là Tần Lĩnh tạo thành bộ phận. Ở vào Ngư Khẩu Thôn ở ngoài này mấy cái ngọn núi cũng không cao. Mảnh này dãy núi là Viên Thư Duật như vậy sinh trưởng ở Ngư Khẩu Thôn thiếu niên từ nhỏ chỗ chơi đùa. Viên Thư Duật vừa qua 18 tuổi sinh nhật, học tập với thành phố Cửu An đệ nhất trung học. Qua xong mùa hè này, liền muốn trở thành lớp 12 học sinh. Ngư Khẩu Thôn khoảng cách thành phố Cửu An nội thành có hơn 20 km lộ trình. Viên Thư Duật ở khoảng cách thành phố Cửu An đệ nhất trung học chỗ không xa, thuê một gian phòng nhỏ. Trong ngày thường lúc đi học là không trở về nhà, chỉ có cuối tuần thả nghỉ dài hạn mới có thể trở về ra. Mấy ngày trước cuộc thi xong, sau đó Viên Thư Duật trở về đến quen thuộc Ngư Khẩu Thôn, cũng coi như là thả lỏng ra. Ngày hôm nay Viên Thư Duật về đi trường học lĩnh học kỳ này cuối kỳ thành tích cuộc thi phiếu, phát hiện chính mình vài tờ nhật ký lại bị kê sát ở trường học thông cáo rào cản. Liền, Viên Thư Duật thầm mến cùng lớp hoa khôi của trường Trần Minh Tình 2 năm sự tình, liền bị lộ ra ánh sáng đi ra. Viên Thư Duật có thể cảm giác được chu vi những bạn học kia nhìn về phía hắn trào phúng, miệt thị ánh mắt, nhìn lại mình một chút thành tích. Viên Thư Duật tuy rằng mơ hồ có chút phẫn nộ, thế nhưng cũng là có thể hiểu được những bạn học kia nội tâm ý nghĩ. Trần Minh Tình không chỉ có thành tích ưu tú, hơn nữa gia thế rất tốt, dung mạo liền càng không cần phải nói. 2 năm trước, vừa tiến vào thành phố Cửu An đệ nhất trung học, Trần Minh Tình liền bị bầu thành thành phố Cửu An đệ nhất trung học hoa khôi của trường. Mà Viên Thư Duật xuất thân hẻo lánh nông thôn, ngũ quan mặc dù không tệ, thế nhưng làm người tự ti, khí chất còn có mấy phần sợ hãi rụt rè, khiến người ta không lọt mắt. Càng chủ yếu chính là Viên Thư Duật thành tích có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Lần này, Viên Thư Duật lại thi cả lớp khoa học tự nhiên ban thứ 2 đếm ngược. Cầm trong tay khiến người ta ủ rũ phiếu điểm, nhìn bạn học chung quanh đầu bắn tới miệt thị ánh mắt. Còn có một chút cũng không để ý tới Viên Thư Duật mặt mũi. Lớn tiếng nói ra trào phúng, cười nhạo lời nói, Viên Thư Duật đại não hỗn loạn tưng bừng. Cũng không biết chính mình làm sao rời đi trường học, làm sao thừa xe trở lại làng. Thậm chí, rời đi trường học thời điểm, hắn đều chưa kịp kéo xuống kề sát ở thông cáo rào cản vài tờ nhật ký. Về đến nhà, qua loa ăn một bữa đơn giản cơm tối, Viên Thư Duật cùng mẫu thân Lưu Tiểu Vân nói một tiếng, liền ra ngoài. Đến dưới chân núi thời điểm, còn có thể nhìn thấy một tia ánh nắng chiều. Đợi được giữa sườn núi, trời đã tối rồi, làm Viên Thư Duật bò đến trên đỉnh ngọn núi thời điểm, trời đã hơi trễ, may là có ánh trăng. Hơn nữa Viên Thư Duật từ nhỏ liền sinh sống ở nơi này. Cái này đỉnh núi, hắn bò không có 1000 lần, cũng có mấy trăm lần. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật tuyệt đối sẽ không lạc đường. Toàn bộ núi rừng tỏa ra một luồng cây cỏ đặc hữu mùi thơm ngát. Như vậy quen thuộc mùi, như vậy tê mát mùi, không tên nhường Viên Thư Duật cảm giác được an lòng. Lỗ tai có thể nghe chu vi sâu kêu to, thỉnh thoảng còn truyền đến ban đêm săn mồi loài chim tiếng kêu to âm, khiến người ta cảm thấy thanh tĩnh mà lại tâm thần thoải mái. Cũng chỉ có vào lúc này, Viên Thư Duật mới có thể hoàn toàn thanh tĩnh lại, quên chính mình nông thôn oa thân phận, quên trong trường học chịu đến không công chính đối xử. Quên mỗi lần đi lúc đi học, loại kia thấp thỏm, kinh hoàng, tâm tình bất an, mà tâm tình như vậy, cho dù là diện đối với cha mẹ chính mình, huynh muội, cũng không có cách nào nói ra khỏi miệng. Quật cường Viên Thư Duật chưa từng có cho người nhà đã nói chính mình ở thành phố Cửu An đệ nhất trung học tao ngộ, vì lẽ đó, người nhà không một chút nào rõ ràng. Tại sao Viên Thư Duật sẽ sản sinh biến hóa như thế? Viên Thư Duật chính là dựa vào chính mình sự dẻo dai, ý chí lực ở kiên trì. Mỗi một ngày, Viên Thư Duật đều hy vọng thời gian mau nhanh qua, mau mau đến tốt nghiệp trung học cái kia một ngày. Hắn cũng định được rồi. Tốt nghiệp trung học sau đó, trở về đến Ngư Khẩu thôn, nghề nông, đỡ lấy cha mẹ ban, nhìn núi cao xa xa, nhìn bên dưới vách núi thung lũng, Viên Thư Duật thật dài thở ra một hơi. Hơn nữa, sau đó chính mình lại ở chỗ này sinh hoạt cả đời. Nghề nông cũng rất tốt, chỉ ít không cần đối mặt như vậy việc phức tạp, cũng có thể trải qua cuộc sống yên tĩnh. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật trợn to hai mắt, hắn phát hiện, ở bên dưới vách núi thung lũng, dĩ nhiên xuất hiện một đoàn tia sáng. Này đoàn tia sáng trắng xóa, còn ở ủng ục vận động, tia sáng cũng không lớn. Viên Thư Duật phán đoán, đại khái chỉ có tiểu hài nhi to bằng nắm tay. Viên Thư Duật không biết này đoàn bạch quang là món đồ gì. Càng chết người chính là, hắn không hiểu, tại sao này đoàn bạch quang còn có thể chính mình vận động. Lẽ nào, nhất thời, Viên Thư Duật đáy lòng dâng lên một luồng khí lạnh. Lẽ nào, những kia trong thôn lão nhân trong miệng truyền thuyết sự tình đều là thật sự. Lẽ nào thế giới này thật sự có quỷ quái, tinh quái? Chẳng lẽ mình liền như thế không may mắn, đụng với như vậy chuyện quái dị? Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật liền cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Có điều, cuối cùng, Viên Thư Duật nội tâm hiếu kỳ vẫn là chiến thắng hắn hoảng sợ cùng lo lắng. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật cũng không có quay đầu chạy xuống núi, mà là tiến thêm một bước, hướng về vách núi bên cạnh đi đến. Đến vách núi bên cạnh, Viên Thư Duật kiễng cước, duỗi ra đầu, muốn lại nhìn kỹ một chút đoàn kia bạch quang. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật dưới chân trượt đi, từ vách núi bên cạnh hạ rơi xuống. Viên Thư Duật bởi vì hoảng sợ phát sinh một tiếng kêu gọi. Nghe được bên tai phong thanh, cảm giác được chính mình không ngừng trụy xuống thân thể, Viên Thư Duật nội tâm sợ sệt, hối hận cực kỳ. Hắn cũng không phải là bởi vì chính mình khả năng sắp chết rồi mà cảm giác được sợ sệt. Hắn là đang lo lắng, chính mình như vậy rơi núi chết rồi sau đó, cha mẹ, huynh muội sẽ khổ sở thương tâm, mà tình huống trong nhà sẽ chó cắn áo rách. Mảnh này vách núi tuy rằng không cao, thế nhưng cũng có mấy trăm mét, thậm chí hơn 1000 mét cao. Theo như vậy độ cao té xuống, còn sống độ khả thi là số không. Viên Thư Duật cũng là lấy hết dũng khí, điều chỉnh chính mình tâm tích tư thế. Muốn ở vách núi bên cạnh lay ở sinh trưởng ở nhai thể trên cây cối hoặc là dây leo, nhìn có thể hay không chậm lại chính mình giảm xuống tốc độ. Thế nhưng, khiến Viên Thư Duật thất vọng chính là, mảnh này vách núi, chọc lốc, không hề có một điểm dây leo, cây cối, mà vào lúc này, Viên Thư Duật đã sắp muốn đến đáy vực. Viên Thư Duật nội tâm dâng lên một luồng không cam lòng, uất ức tâm tình, sau đó nhắm hai mắt lại. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật nghe được ầm một tiếng, cảm giác được cả người truyền đến đau đớn một hồi. Hắn biết, trên người hắn rất nhiều xương đều vỡ vụn, nội tạng cũng chịu đến tổn thương thật lớn. Nóng hầm hập chất lỏng từ mũi miệng của hắn, trên thân thể chảy ra. Nguyên lai, từ chỗ cao té xuống sẽ như vậy đau. Viên Thư Duật cảm giác đau nhức tràn ngập đầu óc của chính mình. Sau đó hắn liền hôn mê đi. Viên Thư Duật lần thứ hai có chi giác thời điểm, nội tâm tràn ngập ngạc nhiên, bởi vì hắn cảm giác được thân thể của chính mình dĩ nhiên không có một tia đau đớn. Cảm giác khó chịu, tựa hồ, thật giống, trên người hắn không có được qua thương như thế. Mà làm hắn kỳ quái chính là, thân thể của hắn bị ràng buộc ở một cái khép kín bên trong không gian. Không gian này hàng rào trơn tuồn tuột, chỉ so với thân thể của hắn lớn hơn một vòng. Hơn nữa, không có một tia sáng, không tên. Viên Thư Duật đã nghĩ dùng đầu của hắn đi va chạm không gian này tướng. Liền hắn liền làm, chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Không gian tường liền nứt ra rồi. Chói mắt tia sáng từ không gian tường nứt ra địa phương đầu bắn vào. Viên Thư Duật lại va chạm mấy lần. Càng to lớn hơn diện tích không gian tường vỡ vụn ra đến. Viên Thư Duật dò ra đầu. Nhìn thấy càng thêm làm hắn ngạc nhiên một màn. Viên Thư Duật phá tan không gian tường xem ra. Như là động vật gì vỏ trứng. Mà ở cái này vỏ trứng bên dưới. Là trắng như tiết bồ thảo bện thành một mềm mại rổ. Hiện tại, thân thể của hắn. Còn có vỡ vụn vỏ trứng ngay ở cái này rổ mặt trên. Ở cái này bồ thảo bện rổ phía dưới. Là một dài. Rộng đều có khoảng 5 mét bệ đá. Bệ đá tính chất xem ra không sai. Thật giống là ôn hòa ngọc thạch. Óng ánh. Trắng như tuyết. Càng làm Viên Thư Duật kinh ngạc chính là. Bệ đá dưới đáy OFF quỳ một đám người. Những người này dùng nóng bỏng mục chỉ nhìn Viên Thư Duật. Thật giống Viên Thư Duật là bọn họ chí thân. Là bọn họ trưởng bối. Là bọn họ tối sùng bái nhất người như thế. Viên Thư Duật muốn dùng chân đứng lên đến. Thế nhưng, hắn phát hiện, động tác này đối với hắn mà nói độ khó quá lớn. Liền, hắn nhìn về phía thân thể của chính mình. Nhất thời, Viên Thư Duật phát sinh rên rỉ một tiếng. Chính mình làm sao sẽ trở thành bộ dáng này? Duỗi ra đến căn bản không thể là nhân loại tay. Mặt trên mang theo vảy màu vàng óng. Xem ra thật giống là động vật gì móng vuốt như thế. Mà thân thể của hắn lại tế, lại dài. Nơi này không có tấm gương. Vì lẽ đó, hắn không thấy mình đâu. Thế nhưng hắn phỏng chừng đầu của chính mình dáng vẻ cũng nhất định là hết sức kỳ lạ. Nghe được Viên Thư Duật rên rỉ, phía dưới những người kia trên mặt đều mang tới một tia kinh hoàng. Cùng nhau dập đầu, bái kiến chủ nhân, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật sự chú ý lần thứ hai bị những người này hấp dẫn. Những người này chia làm hai nhóm, bên trái một nhóm người, trên người đều ăn mặc trường bào, buộc tóc, xem ra thật giống cổ đại người. Thế nhưng không thấy được là cái nào triều đại, bên phải một nhóm người. Toàn bộ đều là tinh tế, thiếu nữ xinh đẹp, những này thiếu nữ, dùng lá cây bao lấy bộ ngực, dùng tảng lớn lá cây che khuất lại thể, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, trơn cánh tay, rối tung ôn nhu tóc, trừng mắt mắt to như nước trong veo, nhìn Viên Thư Duật mở miệng nói chuyện, các ngươi đều là người nào? Nói xong câu đó, Viên Thư Duật thoáng thả lỏng một hồi. Chỉ ít hắn nói ra không phải cái gì thú ngữ, mà là nhân loại ngôn ngữ, chính tông Hoa Hạ quốc tiếng phổ thông. Bên trái cái kia nhóm người bên trong, quỳ gối phía trước nhất nam tử kia nói chuyện. Chủ nhân, chúng ta đều là ngài nô bộc, chờ đợi ngài rất nhiều năm. Tiếp đó, nam tử trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng, vẻ mặt cũng có chút hưng phấn. Rốt cục, chúng ta là đợi được chủ nhân xuất thế này một ngày. Chúng ta những năm này thủ hộ, chờ đợi, đều không có uổng phí. Vốn là, mấy năm gần đây, chủ nhân ngài khí tức càng ngày càng yếu. Chúng ta còn tưởng rằng không chờ được đến ngài xuất thế đây. Dù sao, coi như là thần long trứng, cũng sẽ có ấp không được thời điểm. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.